Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Hích, hích cuối cùng cũng xong, thật là mệt mỏi mà. Tôi tự than vãn, mang một chồng tài liệu khệ nệ đặt lên bàn đại boss. Thưa sếp đã đánh xong ạ, tôi báo cáo. Được rồi, cô hãy photo, sắp xếp lại các văn bản bên kia thành mồi bộ 20 bản cho tôi. Thiên đại boss ra lệnh, hà, nhưng thưa ngày đã đến giờ ăn trưa rồi mà. Tôi quyết cãi lại cho bằng được vì nếu không ăn tôi rất đói sẽ không làm được gì. Bây giờ cô kèo nèo một lần là một, lần giảm 20, tiền lương hàng tháng và tiền thưởng cuối năm. Anh ta lạnh, lùng nói mà không nhìn mặt tôi, khóc thầm bước đi làm việc mà long, đau nhói, chắc tôi chết mất, nhưng trong đầu chợt lóe ra một ý kiến, đại boss muốn hành hạ mình hả không dễ đâu, mình sẽ làm giống như chị, Tần Khanh thì đại boss sẽ không dám bắt nạt mình nữa. Ý nghĩ đó làm, tôi cười thầm không biết lúc nào bật thành tiếng, cô không yên lặng làm việc mà ngồi tự cười muốn phá tôi làm việc hả? À cạc anh ta lườm tôi nói, mà cô cũng đừng vọng tưởng muốn. Thoát khỏi tôi đâu, dẹp bỏ ý nghĩ đó đi trước. Khi hối hận, anh ta tiếp tục nói cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Dạ đâu có đâu ạ, tôi lấp liếm trả lời. Biết vậy thì tốt, anh ta cười mỉm chi nói. 4 giờ chiều, hích, hích giờ này mới được ăn đúng là quân độc tài tư sản mà. Tôi thét lên trong thang máy vì lúc đó chỉ có mình tôi thôi. Bước xuống căng tần mới sực nhớ ra, Lan nhỏ bạn thân của mình không biết đang làm gì, nên đi ngó qua bộ phận. Phòng tài vụ, nhìn thấy nó đang đứng cùng với một người rất đẹp trai lại cười nói vui vẻ nữa chứ. Nghĩ thầm bản thân xui xẻo gặp phải ông, chủ đáng ghét chẳng bù cho Lan được gặp một người cấp cao thân thiện. Thế, lủi thủi đi xuống căng tần một mình, vì không nên phiền người ta đang vui vẻ. Bước vào căng tần kia tôi thật choáng ngợp trước vẻ đẹp về mọi mặt của nó, tuyệt quá, thức ăn ơi đợi tao tôi hét lên hào hứng. Dạ cô ơi cho cháu một phần cơm cà. Gì, một phần bánh sandwich, một phần cơm sườn, một lon coca, một phần bánh táo. Nữa à, tôi nói mà có vẻ như cô bán ở căng tần cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Cháu có ăn hết không vậy? Cô ấy ngạc nhiên, dạ ăn hết mà cháu nhịn đói từ trưa đến giờ. Tôi vui vẻ trả lời, thức ăn của cháu đây, hết 100 ngàn. Dạ, cảm ơn, tôi đang ăn ngấu nghiến như bị bỏ. Đói một tuần vậy, cũng may lúc đó ít người nên chẳng có bàn tán gì về tôi. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến boss của tôi hình như chưa ăn trưa thì phải. Thế là sau khi ăn hết phần mình tôi mua về một phần cơm cà ri món khoái. Khẩu của tôi cho boss đại nhân. Nếu boss không ăn thì tôi mang về ăn. Tôi đỡ tốn tê, gờ nấu ăn. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Mình quả thật, thông minh hâu hâu hâu hâu hâu hâu. Tôi vừa đi về cũng là lúc boss đại nhân vừa tan họp về phòng và đi chung cùng chị xinh đẹp khó tính hồi. Sáng, bước vào phòng tôi liền hỏi. Tổng giám đốc ngài ăn gì chưa? Ở đây có một phần cơm cà ri ngài định ăn không ạ? Cô nghĩ sao mà Vũ Phong thèm ăn? Thứ cấp thấp như vậy hả? Chưa kịp làm gì thì chị xinh đẹp đã phát ngôn. Hay rồi tôi còn gì để nói chứ? Không ăn thì thôi làm gì chê món đồ ăn của mình chứ? Đúng là càng đẹp càng khinh người mà. Vậy thôi tôi xin phép về chỗ. Anh Phong tí nữa tan ca anh cùng. Em đi ăn nhà hàng Pháp nha. Quay lại nói chuyện với đại boss thì nhẹ, nhàng, dịu ngọt khinh khủng. Đúng là đồ cáo già mà. Nguyệt Nhi, đây là công ty đừng. Nói như vậy dễ hiểu lầm lắm. Với lại hôm nay anh bận rồi không đi chung. Cùng em đâu? Boss đại nhân lạnh lùng trả lời. Đúng là đáng đời mà ai biểu đối. Góc truyện audio.com. Xử tôi vậy làm gì trời phạt rồi đó. He he he, tôi liền lêu, lêu cô ta. Ai ngờ cô ta quay lại với ánh mắt hình viên sỏi ạc. Ạc, trời ơi sao ruồi mũi nhiều quá ta. Tôi đánh trống lảng. Hừ, cô Nguyệt Nhi rời đi vẫn không quên liếc tôi một cái. Ở đây rất sạch sẽ không cần cô bắt mũi, đuổi ruồi đâu. Boss nắm được tay tôi rồi. Hi hi hi hi, tôi cười trừ, lần sau không cần phải mua cho tôi đâu, tôi có đầu bếp riêng. Boss đại nhân không quên đem vào. Cuối cùng giờ tan ca đã đến 9, nhưng với tôi thì chưa vì đại boss bắt tôi làm đem một đống tài liệu cho sáng, mai nữa hu hu hu. Đúng là, đồ tư sản độc tài. Mà hu hu hu hu, 9 giờ tối, cuối cùng cũng được về nhà, hộp cơm giờ thiêu mất rồi còn đâu, đành đem cho Kiki nhà hàng xóm ăn vậy. Thế là mất cả chì lẫn chài mà. Bước vào siêu thị mua đồ ăn nhanh mà long đau, như cắt tốn 25 ngàn mua hộp cơm ngon đã chẳng định được mà còn mất ăn. Nữa, chợt nghĩ đến chiếc xe đạp tội nghiệp vẫn đang ở công ty tôi liền quay lại lấy. Vừa thấy chiếc xe đạp vẫn còn tốt leo lên đi về thì ắc. Bác, xẹp lốp xe rồi mà giờ này còn ai vá nữa chứ? Lan thì về rồi, kêu nó. Lên đón mình chỉ có nước nó. Thêm thôi, lê lết xác cùng cái xe đạp. Về, ngày đầu tiên đi làm là khổ thế đấy, hích hích xui xẻo không tưởng. Được, cách chương.